cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 320, người trốn không thoát. A, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nơi đây không phải lão tổ bọn hắn trong dự đoán yêu tiên động phủ? Lạc Nhạn Cốc bốn phía ngọn núi trên, ngoại trừ thần thức ngoại tán Hàn Bạc Quân, cùng bên cạnh hắn lão giả bên ngoài, giờ phút này đã không có nguyên anh kỳ đại năng, liền tứ giai trở lên biến hóa yêu tu, cũng đều lúc trước tiến vào phương viên trăm trượng dưới mặt đất trong cửa vào. Nhưng mà, thời gian đã qua đi nửa nén hương, tiến vào sơn cốc trung tâm tối như mực trong động mấy ngàn người. Lại là không ai trở về, cũng không có đánh nhau tiếng oanh minh truyền ra, chưa phát hiện Triệu Trạch người trung niên Hàn Bạc Quân, đạp hư đi vào cửa động khổng lồ phía trên, thần thức dò vào nghiêng nghiêng hướng phía dưới cửa động ngàn trượng. Cũng đã là cực hạn, nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ kêu, bên cạnh hắn lão giả lông mày đồng dạng nhíu chặt đứng lên. Này có lẽ không phải bình thường yêu tiên động phủ. Có thể là trong truyền thuyết chân tiên mật tàng. Đến giờ phút này, tại Lạc Nhạn Cốc bên ngoài tụ tập vây xem những cái kia kết đan kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ, đồng dạng phát hiện dị thường. Có người nhịn không được mở miệng như thế nói. Không sai, rất có thể, nghe nói tiên nhân có mở đường tiểu thế giới thông thiên vĩ lực. Trong đó tự thành một giới, tiên ngọc, linh bảo cũng có thể gửi. Tận dụng thời cơ, đi, Trương đạo hữu, chúng ta cũng đi vào thử thời vận. Người kia vừa dứt lời, đáp lại người liền chỗ nào cũng có. Tiếng nghị luận bên trong, rất nhiều người bắt đầu đằng không mà lên, hướng động phủ vào trong miệng phóng đi. Đáng chết, lần này phiền toái, nhìn đen nghịt tu sĩ hướng Lạc Nhạn Cốc động phủ cửa vào chen chúc mà đến. Hàn Bạc Quân trong lòng thầm mắng. Lông mày không khỏi cau lại, bởi vì muốn theo này đến hàng vạn mà tính tu sĩ bên trong tìm ra Triệu Trạch bắt giết. Đối thần thức tiêu hao có thể nghĩ, nhưng bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản. Dù sao hai người mặc dù đều là nguyên anh sơ kỳ, nhưng nơi này lại có trăm vạn người tụ tập, kim đan kỳ vượt qua 10 vạn, coi như nguyên anh hậu kỳ Hàn gia gia chủ ở đây, đều đem không làm nên chuyện gì. Không có cách, hai người đành phải tận lực tiến hành thần thức, tìm kiếm muốn đi vào động phủ người khả nghi. Bất đắc dĩ không riêng gì bọn họ, còn có một đường truy tung Triệu Trạch ba cái Hàn gia kết đan kỳ đại viên mãn. Bởi vì khi tiến vào Lạc Nhạn Cốc xung quanh khu vực về sau, theo đại lượng tu sĩ xuất hiện, cùng với Triệu Trạch lần nữa dùng 10 vạn điểm ái muội năng lượng, cùng hệ thống đạt thành thay đổi thân phận giao dịch, bọn họ liền đã mất đi thần thức khóa chặt bên trong mục tiêu. Không có cách, ba người này một đường hướng Lạc Nhạn Cốc bay tới. Khi nhìn đến Hàn Bạc Quân về sau, lúc này mới vội vàng tiến lên bẩm báo. Nhị gia, từ trưởng lão, tiểu tử kia không biết dùng thủ đoạn gì, lại thoát ly chúng ta khóa chặt. Bất quá có thể xác định, kẻ này nhất định là tại những tu sĩ này bên trong. Hắn mục đích cũng là tiến vào động phủ. Hàn Bạc Quân vẫy vẫy tay. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo trực tiếp đạp hư mà đi. Sau một khắc, đã thuấn di xuất hiện trong đám người. Cái kia tiếp cận tối như mực trăm trượng dưới mặt đất cửa vào mũ rộng vành thanh niên trước người. Một trưởng đánh ra, hoảng sợ kêu thảm, thanh niên nhục thân chia năm xẻ bầy, hồn phách thần thức hóa thành cho bụi. Không phải, đáng chết, hệ thống che lấp lại, nguyên anh sơ kỳ Hàn Bạc Quân căn bản là không cách nào chuẩn xác tìm ra. Đã hóa thành lạ lẫm thanh niên Triệu Trạch, hắn chỉ có thể oanh kích một đám dùng bí thuật che chắn dung nhan người khả nghi. Kia nguyên anh trung kỳ họ Từ lão giả, cùng ba cái Hàn gia kết đan kỳ đại viên mãn trưởng lão nhau nhau bắt trước. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn Cốc trên không oanh minh không ngừng, tiếng kêu rên liên hồi, phốc phốc lại là hai cái thanh niên bị tai họa thân thể nổ tung. Trốn ở trong đám người, khoảng cách dưới mặt đất cửa vào còn có 100 mét Triệu Trạch. Lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng còn chưa tới nhất định phải triệu hoán tiên tử trình độ. Hắn tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì hướng về phía trước phi độn. Oanh mấy hơi về sau, cách đó không xa hư không trong, Hàn Bạc Quân cùng một cái che chắn dung mạo kết đan kỳ thanh niên đối oanh một cái. Tiền bối, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi đây là làm gì? Kia thanh niên cánh tay bẻ gãy, lộ ra một trương trắng bệch vặn vẹo gương mặt, tức giận mở miệng nói. Hừ, cút, nếu không chết, ta từ ra muốn tìm kiếm hung đồ, không muốn chết đều lấy chân diện mục gặp người, nếu không đừng trách tâm ngoan thủ lạt. Liên sát mấy người, đã đưa đến trấn nhiếp tác dụng, không nghĩ gây nên chúng nộ Hàn Bạc Quân, đứng ở hư không trong lạnh lùng phân phó nói, thanh niên cánh tay phải nổ tung bản thân bị trọng thương. Không còn tiến đến không biết nơi tầm bảo tâm tư, cấp tốc ăn vào một viên chữa thương đan, quay người cấp tốc hướng trời xa bay đi. Này, giờ phút này Lạc Nhạn Cốc bên ngoài tu sĩ tuy nhiều, nhưng không có người nào là nguyên anh kỳ, lại đại bộ phận vẫn là tán tu, không cách nào làm được nhất trí đối ngoại, bị Hàn gia như thế bức bách, những cái kia vốn không muốn bại lộ bí mật, dùng bảo vật bí pháp thay đổi dung mạo khí tức tu sĩ, trong lòng tuy có oán khí, nhưng đại đa số đều giữ vững trầm mặc, tự giác đem này thu hồi lộ ra diện mục thật sự. Triệu Trạch không phải dùng bí pháp thay đổi dung mạo, mà là không biết cảnh giới cỡ nào hệ thống thay hắn che lấp. Nơi đây không người có thể nhìn ra manh mối, bởi vì trong đan điền linh lực chưa khôi phục. Người ngoài vừa nhìn hạ phảng phất không có tu vi, nhưng hắn có thể như hắn kết đan kỳ tu sĩ như vậy đạp hư mà đi. Cái này làm cho người ta cảm thấy cảm giác cao thâm khó dò. Chung quanh tu sĩ vô luận nam nữ, đều không muốn trêu chọc, mà còn có đến tự Hàn ra hai cái nguyên anh kỳ uy áp. Đoàn người giữ yên lặng, cấp tốc bay vào đến nghiêng nghiêng hướng phía dưới động phủ vào trong miệng. Nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ. Thần thức tu vi đều bị áp chế. Xem ra có khả năng thật không phải bình thường yêu tiên động phủ. Tối như mực thông đạo dưới, lòng đất vô cùng bao la. Hẳn là thông hướng một cái không biết động phủ, hoặc là nói là bí cảnh thế giới. Vừa mới đi vào, Triệu Trạch liền phát hiện thần trí của hắn chỉ có thể dò xét mấy trăm trượng khoảng cách. Tốc độ bay càng là không kịp nguyên lai một nửa, hơn nữa càng hướng xuống, loại này áp chế liền càng lợi hại. Hắn có loại cảm giác, tại đến này chân chính bí cảnh cửa vào trước đó, trúc cơ kỳ còn có thể hay không phi độn đều là cái vấn đề. Đáng chết, tại sao không có đâu? Đợi chút, vừa rồi kia nhìn không ra tu vi tiểu tử kia có chút khả nghi. Một đám tu sĩ không còn che chắn, dung mạo khí tức, đứng tại Lạc Nhạn Cốc trên không Hàn Bạc Quân, cường đại thần thức không ngừng theo những này người trên người đảo qua. Chỉ là vẫn luôn không có tìm được hắn quen thuộc thanh niên thân ảnh. Đột nhiên, cảm giác chính mình lúc trước giống như xem nhẹ cái gì áo xanh người trung niên. Lập tức ánh mắt băng lãnh hướng phía dưới trong thông đạo bay đi. Mặt khác Hàn gia trưởng lão, cùng ba cái đại viên mãn kết đan kỳ, cũng nhao nhao theo đuôi phía sau, Lạc Nhạn Cốc nghiêng nghiêng hướng phía dưới thông đạo càng ngày càng đen nhánh. Quay đầu nhìn lại, chỉ có dần dần thu nhỏ lối vào nơi ánh sáng một mảnh. Cũng may bốn phía tu sĩ đông đảo, ngũ thải ban lan độn quang làm nổi bật hạ, to như vậy thông đạo xung quanh trên vách đá đào bới vết tích. Đều có thể thấy rõ ràng, bay vào thông đạo chỉ chốc lát, Triệu Trạch cảm giác những cái kia chợt nhìn đi lên, giống như không có bất kỳ cái gì quy luật vết khắc. Lại tựa như ẩn chứa còn nói không ra ý vị, nhưng hắn còn không có quan sát kỹ, tim đập nhanh, cảm giác đột nhiên đánh tới. Bỗng nhiên quay đầu, liền thấy đám người xa xa một hồi đại loạn. Rất nhiều ngay tại phi độn tu sĩ nghiêng nghiêng bay ngược. Tiếng kêu rên liên hồi. Lăn đi, tiểu tử, ngươi hảo thủ đoạn. Bất quá có lão phu tại, ngươi trốn không thoát. Phát hiện Triệu Trạch chỗ khu vực căn bản là không cách nào thuấn di đến. Hàn Bạc Quân tay áo hất lên, mười mấy cái ngăn cản tại hắn phía trước tu sĩ liền thổ huyết hướng bốn phía rơi xuống, dọa đến cái khác kết đan kỳ, trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ nhao nhao né tránh. Rất nhanh hắn cùng Triệu Trạch trong lúc đó, một đạo rộng mấy chục trượng thông đạo liền thình lình xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.